Sát thủ vụ em, chương 74, tôi chỉ huy. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, tốt nhất là bà nên giữ im lặng đi. Nếu không vừa mở miệng nói là IQ bị lộ ngay. Trong khi mọi người đều đang tập trung chú ý vào câu nói hai nghĩa vừa rồi thì chỉ có mùa đông không lạnh vẫn để ý chuyện chỉ số thông minh. Nếu không phải vậy sao cô có thể là bạn VIP của Ôn Tiễu trong game? Lúc nào cũng bật mốt dìm hàng, mà đấu với nhau được chứ? Lần đầu tiên Hạ Thủy Linh tinh quái lại không được trang bị gì tốt. Mọi người cũng có phần hụt hẫng, có điều chẳng bao lâu tất cả đã lấy lại tinh thần. Bởi vì hôm nay là thứ ba, mà tối thứ ba thì có bang chiến, chắc chắn Lâm Nguyên Các sẽ đấu với quân Lâm Thiên Hạ một lần nữa. Các bang lớn vốn chẳng bao giờ chán đánh nhau. Tối nay chọn bản đồ ở đâu? Khiêu Hải tự sát ngư hỏi Thông Hoa Đại Toán. Không biết, Thông Hoa Đại Toán trả lời. Tuần trước là chúng ta tuyên chiến nên bản đồ do Lâm Nguyên Các chọn. Ta cứ tập trung đúng 7 giờ rưỡi là được rồi. Trận hôm nay, Huyết Sắc chỉ huy hay là Củ Lạc? Chắc chắn là phải để Hoa Đại Thần chỉ huy rồi. Huyết Sắc Tịch Dương quyết định nhanh chóng. Nếu đối phương do Chỉ Gian Lưu Sa chỉ huy thì bên đây phải là Củ Lạc A, Độc Ví cũng mở miệng. Có câu gì mà đồng vợ đồng chồng gì đó? Biết không, tôi siêu muốn dò mặt công tước lúc này. Mặt Nhã Huyên trêu, công tước, ông sao rồi, có thể thấy công tước đã hộc máu ba thước. Khiêu Hải tự sát ngư. Không phải những lúc thế này mọi người nên nói để công tước chỉ huy sao? Có câu tình địch gặp nhau liền đỏ mắt mà. Ha ha ha, trên oai oai vang lên một trận cười. Nhưng Ôn Tiễu lúc này lại hoàn toàn không có tâm trạng để đùa bỡn. Không phải vì cô không vui, mà là do lời ngư nói khiến cô phải suy nghĩ. Công tước, hửm, có chuyện này em muốn hỏi anh. Ôn Tiễu đánh chữ, Đại Hùng từng nói em biết một số đấu pháp thành chiến là từ server 8 truyền ra. Hơn nữa Chỉ Gian Lưu Sa lại là người vận dụng thành thạo nhất. Em vẫn cho rằng đó là chiến thuật do hắn nghĩ ra. Nhưng vừa rồi lúc đánh boss, em đột nhiên có suy đoán khác. Đoán gì, em cảm thấy anh đại khái là biết chiến thuật nhổ cờ. Dùng ớt nhỏ đổi thành và lợi dụng thời gian chênh lệch đó là do ai nghĩ ra. Ôn Tiễu không chắc chắn. Ừ, anh trả lời. Anh biết, là ai? Là anh, em tin không? Trinh Chiến công tức hỏi. Ôn Tiễu hiểu ý cười. Quả nhiên đúng như cô đoán. Tin, đương nhiên tin, Ôn Tiễu đánh chữ. Thật ra anh và Chỉ Gian Lưu Sa cũng quen biết nhau đúng không? Trinh Chiến công tức ngừng một chút rồi đánh qua một dấu chấm hỏi. Đêm thất tịch, lúc ở oai oai bang đảng đáng khinh thâm dạ, anh vừa nghe là biết ngay đó là giọng của Chỉ Gian Lưu Sa. Ngư cũng vậy, lúc đó người của quân Lâm có mặt trong oai oai hẳn là không chỉ có mấy người chúng ta. Nhưng lại không ai nói chuyện này ở kênh, bang hội, lúc ấy, em nghĩ có lẽ là mọi người có xếp ợt gián điệp vào Lâm Nguyên Các. Sau này đánh nhau mấy lần lại chưa bao giờ thấy cái người gọi là gián điệp kia xuất hiện. Cho nên em mới đoán là mọi người quen biết nhau. Ôn Tiễu đánh một lèo một đoạn dài rồi ngập tràn hy vọng ngồi trước máy tính chờ anh trả lời. Biết nhau từ rất lâu rồi. Trinh Chiến công tước trả lời. Lúc server mới mở, người chơi nạp tiền không nhiều lắm. Cứ nhìn thông báo cường hóa của hệ thống là biết ngay ai chơi nạp tiền. Lúc đó hai người bọn anh cùng cường hóa trang bị suốt đêm. Là chuyện từ 3 năm trước rồi. Ôn Tiễu im lặng, hình như đó giờ cô chưa từng hỏi chuyện trước kia của Trinh Chiến công tước. Từ khi đến server 8, lúc đánh nhau, lúc làm nhiệm vụ, lúc nói chuyện phiếm, thậm chí lúc rộ lên vụ trên diễn đàn, anh cũng chưa bao giờ hỏi cô bất kỳ chuyện gì lúc còn ở server 4. Cho nên thành chiến là, hai người bọn anh từng ở cùng một bang, lâu quá cũng quên mất tên bang là gì rồi. Trinh Chiến công tước trả lời, lúc vừa mở thành chiến ba thành, bọn anh đã thảo luận với nhau, sau đó bắc hệ thống càng lúc càng nhiều, điểm có thể lợi dụng cũng tăng theo, có một thời gian anh vì công việc nên không thể chơi được. Sau đó trở lại liền thành kẻ địch, đều nói tình cảm anh em bền vững vô cùng, chuyện vì bỏ chơi một thời gian mà trở thành kẻ địch như thế này chắc cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu nói là do quyết ganh đua cao thấp thì Trinh Chiến Công Tức lại không phải kiểu người thích náo động như thế. Vậy thì tại sao, Ôn Tiễu lại nhìn sang Ức Khiêu Hải tự sát Ngư? Ngư và Công Tức cũng quen biết nhau từ lúc mới mở server. Tình cảm giữa bọn họ mới thật sự là sâu sắc, kiểu tình cảm này thậm chí còn lan ra cả đời thật. Cho nên Công Tức thật sự xem Ngư như anh em. Vì Ngư đối địch với Chỉ Gian Lưu Sa nên Công Tước cũng chọn đối địch với Chỉ Gian Lưu Sa. Hẳn là như thế đi, nếu không thì tại sao Khiêu Hải tự sát Ngư lại nghe ra được giọng Chỉ Gian Lưu Sa chứ? Vì Công Tước khá kiệm lời nên bình thường người khác vừa nghe danh Trinh Chiến Công Tước thì ấn tượng đầu tiên sẽ là đại thần ít nói. Trong khi nghe đến Chỉ Gian Lưu Sa hay Thông Hoa Đại Toán thì phản ứng đầu tiên lại là nhớ đến bọn họ đã làm gì ở chỗ nào. Lúc nào, thế cho nên đấu pháp thành chiến. Cho dù mọi người đều biết server 8 là nơi đầu tiên nghĩ ra nhưng lại không biết chính xác người nghĩ ra là ai. Nếu tính cho kỹ thì sáng chế ra chiến thuật đánh thành chiến đầu tiên phải là cả hai người Trinh Chiến Công Tức cùng Chỉ Gian Lưu Sa mới đúng. Anh cảm thấy hắn sẽ chọn đánh bang chiến ở chỗ nào? Ôn Tiễu hỏi thử, trong cấp mô động, Trinh Chiến Công Tức trả lời. Lý do, Ôn Tiễu nghi hoặc, cấp mô động, hình như trước giờ rất ít người chọn đánh bang chiến ở đó. Mấy hôm nay hắn cứ lảng vảng chỗ đó. Trinh Chiến Công Tức nói, em không thấy ở đó có một chỗ dễ thủ khó công sao? Ôn Tiễu đang định trả lời thì Mùa Đông Không Lạnh đột nhiên gửi tin nhắn riêng qua. A Tiễu, có phải Chỉ Gian Lưu Sa từng theo đuổi bà không? Bang chiến hôm nay có phải xác định là hắn chỉ huy không? Tôi cảm thấy hắn rất thú vị. Bà mợ nó bị Công Tước lây bệnh rồi sao? Đừng có đánh chấm câu nữa. Bang chiến để tôi chỉ huy. Tôi muốn bem chết Chỉ Gian Lưu Sa. Nói chuyện, chị hai à, chị nhắm trúng Chỉ Gian Lưu Sa rồi hả? Mùa Đông Không Lạnh gửi một emo phất tay qua. Game đóng cửa rồi vẫn không thiếu con trai đâu. Thông báo, Ôn Tiễu không nói hai lời. Lập tức la trên YY. Đêm nay chỉ huy thay đổi một chút, để lãnh nữ lên sàn. Trên YY im lặng một lúc, dường như mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Ôn Tiễu cảm thấy có phần lo sợ. Sợ lãnh nữ sẽ rơi vào tình trạng của mình khi trước. Nhưng sự thật đã chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều. Chỉ nửa phút sau, vì YY quá im lặng. Mọi người không ai dám phá vỡ không khí nên bắt đầu spam ngập trên kênh. Bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng. Lại thêm một bà thím. Bang hội, huyết sắc tịch dương. Từ giờ còn ai nhớ đến sự tồn tại nhỏ nhoi của tôi nữa không? Bang hội, chưa có hỏi. Lót dép ngồi hóng đại thần server 4 chỉ huy bang chiến server 8. Chấm, bang hội, mặt Nhã Huyên, đội vũ em tụi tui ai ai cũng là tinh anh à, bang hội. Thỏ bảo bối, lãnh nữ Moa Moa, cho xin chữ ký trước nào. Bang hội, thông hoa đại toán, tôi muốn gửi qua cho Chỉ Gian Lưu Sa hai cây nến quá. Bang hội, mân côi du nhiên, gửi nến gì chứ, thuốc anh bán hết chưa? Đi qua Lâm Nguyên các bán mau. Bang hội, Khiêu Hải tự sát Ngư. Mại vô, cá cược nào, lãnh nữ lợi hại hay củ lạc lợi hại? Tôi cả lãnh nữ, củ lạc té qua một bên. Bang hội, thập tam huyền nguyệt, cá một cái sủi cảo. Lãnh nữ, bang hội, độc túy, cá một hột dưa. Lãnh nữ, bang hội, huyết sắc tịch dương, cá một hột cơm. Lãnh nữ, bang hội, thông hoa đại toán, cá một cọng rau thơm. Lãnh nữ, bang hội. Hoa sinh mê, tại sao đều là người mới mà đãi ngộ của tôi khi xưa lại kém nhiều dữ vậy? Vẽ vòng tròn nguyền rủa mấy người. Bang hội, Trinh Chiến Công Tước, cá một củ lạc giang. Bà xã của tôi, bang hội, thông hoa đại toán, đủ u, công tước đánh 9 chữ. Bang hội, Khiêu Hải tự sát Ngư. Ha ha ha, là bị đè nén quá nên bùng phát sao? Bang hội, Mùa Đông khóc, đám chậm tiêu này lại bị công tước đùa giỡn nữa rồi. Hồng cá một củ lạc, thắng là của ổng mà thua thì cũng là của ổng đó. Khờ chết, bang hội, hoa sinh mê, tạm biệt, tôi qua Lâm Nguyên các đây. Bang hội, chinh chiến công tước, được, cùng đi, Ôn Tiểu và công tước tất nhiên sẽ không thật sự qua Lâm Nguyên các. Có điều giỡn như vậy, nỗi lo trong lòng cô cũng theo đó mà tan đi. Bang quân Lâm thiên hạ này có chỉ số bao dung rất cao. Huống chi mùa đông không lạnh chỉ huy thế nào mọi người cũng đều biết hết rồi. Cho dù cô không chơi ở server 8 nhưng thân là người hoạch định chiến lược. Chắc chắn bên đây cũng từng có người đi nghiên cứu đấu pháp của các server khác. Tôi muốn cho họ thấy mùa đông không lạnh của server 4 vẫn chưa lục nghề đâu. Mùa đông không lạnh khẳng định chắc nịch. Tất cả tập họp trong bang đúng 7 giờ 30, ai cũng không được nói xen vào, ngoại trừ A Tiểu, ba đam hai hoa, hôm nay mà không thắng thì từ nay về sau tôi liền đổi tên thành mùa đông khóc mù. Tên rất hay, Ôn Tiểu chậc lưỡi khen ngợi, tôi chờ nhìn đến tên mới của bà, tôi mà đổi thành mùa đông khóc mù thì bà nhất định cũng phải theo tôi đổi sang hoa sinh khóc ngất. Giọng mùa đông không lạnh vốn đã trầm thấp. Không hề lạnh lót như nữ sinh nhưng lại rất dễ chịu. Ai phun tim rồi đánh một ở kênh bang. Chỉ cần đội trưởng đánh thôi. Kênh, bang hội, chẳng mấy chốc đã bị số 1 bao phủ. 7 giờ 55 phút thì tất cả cắn đan dược. Tập họp tại điểm truyền tống Tây Ninh Thành. Tỏi PM chỉ gian lưu xa hỏi hắn xem đánh ở chỗ nào. Bang hội, thông hoa đại toán. Các mô động, anh đoán chuẩn thật, Ôn Tiểu nói với Trinh Chiến công tước. Đến khi nào em mới được thấy anh chỉ huy đây? Lúc không phải anh thì không được. Công tước trả lời, có phải lãnh nữ nhìn chúng chỉ gian lưu xa rồi không? Sao anh biết, Ôn Tiểu kinh ngạc, à bởi vì trông cô ấy có vẻ rất muốn chứng tỏ cho chỉ gian lưu xa biết khả năng của mình. Trinh Chiến công tước trả lời, hắn thích con gái có chủ kiến. Thật đó. Các mô động, mùa đông không lạnh ngẩn người, nhưng dựa vào kinh nghiệm chỉ huy, cô liền suy tính ra vị trí cụ thể là chỗ nào trong các mô động. Xem ra là có bẫy rồi, tỏi, thông báo với người trong liên minh, một khi có biến thì cần chi viện, bang chiến mà tìm liên minh hỗ trợ có phải không được phúc hậu lắm không? Thông hoa đại toán lập tức hỏi lại, cũng không phải kêu liên minh tới giết người. Đánh boss thì mắc gì không được, thông hoa đại toán không nói nữa, lập tức đánh chữ nói chuyện với đám người hào hoa mộ địa. Ôn Tiểu chạy đến bảng thông báo địa điểm boss xuất hiện dán ngoài cửa bang ngó một cái. Liền cảm thấy lãnh nữ thật sự là thần thánh vô cùng. Đừng có cười nữa, Trần Vũ bên cạnh đột nhiên mở miệng, tôi cảm thấy trận bang chiến của mấy bà tối nay rất có thể sẽ biến thành liên minh chiến. Hả, ý là sao, Ôn Tiểu chưa bao giờ dám coi thường bất kỳ câu nào của người xưa nay tin tức tinh thông là lão Trần. Vừa rồi bang chủ hào môn trong danh sách hảo hữu của tôi hình như có chát lộn kênh. Nói lát nữa có boss Ngân Anh Vu Cổ Nô, hỏi chỉ gian lưu xa đánh thế nào, có điều chỉ gian lưu xa không có trả lời ở kênh. Hảo hữu, chắc là PM riêng rồi, Trần Vũ bình tĩnh trình bày. Vị trí của Ngân Anh Vu Cổ Nô không phải là ở các mô động sao? Tôi đi được cỡ 2, 3 chuyện rồi đó nhé, cách chương.